Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 107. Ngươi nói cái gì? Luôn là người bình tĩnh và nhanh miệng, nhưng giờ phút này Mạnh Phát Ảnh có chút lắp bắp không nói thành câu, giọng nói đang ngập sự kinh ngạc. Nàng đáp ứng khi nào? Rõ ràng là hôm qua đã từ tuyệt mà. Hơn nữa sáng nay nàng đâu có thấy mấy nữ nhân kia. Bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng nay nàng nghe tin Nhu Phi đi Nghệ Vương phủ, nhưng mà trước mặt nàng lại nói mấy câu về Hi Viên Diệp cận kỳ ẩn ý. Giờ phút này nàng đã hiểu, hoàn toàn hiểu. Thì ra, buổi sáng nay Nhu Phi đi Nghệ Vương phủ là đưa mấy nữ nhân kia tới. Như vậy, Nhu Phi nói đối với hắn lúc trước, nàng liền có thể lý giải được. Nhu Phi nói những lời kia rất mập mờ, dễ làm cho người ta hiểu lầm. Thế nào, bổn vương nói sai sao? Hơn nữa, Vương Phi đã phân phó cho một nữ nhân ở trong phòng bổn vương, ra lệnh cho nàng ta hầu hạ bổn vương thật chu đáo. Bổng vương vừa từ vương phủ tới đây, hắn lại hơi dừng một chút. Bổng vương muốn nói là con mắt của vương phi thật tinh tường, nữ nhân kia quả thận. Khi thận hắn cũng không thèm liếc đến nữ nhân kia một cái, cũng không biết nữ nhân kia trông như thế nào. Lúc ấy khi phát hiện không phải là nàng, hắn hận không thể giết chết nữ nhân kia, nhưng lại cảm giác được điều gì đó kỳ quái nên nhìn xuống. Mạnh Phất Ảnh ngẩng người ra, muốn nghe hắn nói, nhưng hắn lại ngừng giữa đường. Nàng theo bản năng hỏi hắn, sao thế nào? Cái gì sau đó? Hiền Bình Diệm hình nhíu mày, cảm giác được nàng đang ghen, trong lòng hắn không khỏi cười thầm. Ta hỏi sau đó xảy ra chuyện gì? Âm thanh nàng phát ra bỗng nhiên trầm thấp hẳn xuống. Hắn không thật muốn nữ nhân kia chứ? Kể đến khả năng này, trong lòng nàng bỗng nhiên có cảm giác khó chịu khó tả, cực kỳ không thoải mái. Sau đó chính là như Vương Phi nghĩ vậy. Hắn cố ý nói như vậy là muốn xem phản ứng của nàng như thế nào. Nàng đối với hắn có chút cảm giác nào không? Hắn biết nàng không thể nhanh như vậy mà yêu hắn, nhưng mà dù có chút cảm giác cũng là tốt rồi, còn hơn một chút cũng không có. Mạnh Bất Ảnh không nói gì thêm, ước mắng nhìn thẳng vào hắn, nhìn không ra trên mặt hắn có biểu tình gì. Cánh tay nàng vươn ra đặt ở cổ hắn, sau đó kéo hắn lại gần. Hiên Viên Diệm giật mình, trong lòng khẽ tràn qua một tia vui sướng. Nữ nhân này muốn chủ động hôn hắn sao? Nàng phản ứng thật đúng là ngoài dự đoán của hắn, đúng là vui sướng đến kinh ngạc. Thật không ngờ nàng chủ động hôn hắn, trong lòng hắn vừa vui sướng vừa hồi hộp chờ mong. Nàng kéo hắn lại gần nhưng không hôn hắn, chỉ là tới gần bên người hắn, ngửi ngửi một chút, sau đó liền buông hắn ra. Làm cho Hiên Viên Diễm vừa nghi hoặc lại vô cùng bực. Không biết ý nàng là gì đây, mà nàng đẩy hắn ra, khẽ vỗ bờ vai hắn rồi nói. Đi xuống đi, ta muốn đi ngủ. Cắt, muốn lừa nàng ư, muốn dụ nàng đi sai hướng, nàng dễ bị người ta lừa như vậy sao? Hắn làm sao mà lại dễ nghe lời, cứ thế đi xuống được. Thân thể hắn ám chặt lấy người nàng, thấp giọng nói. Nàng, phản ứng như vậy là có ý gì? Hắn vốn là muốn nhìn thấy điều bộ của nàng khi ghen, không ngờ nàng lại phản ứng bình thản như thế, chẳng lẽ nàng một chút cũng không để ý. Phản ứng bình thường, ngươi còn muốn phản ứng gì đây? Mạnh Phát Ảnh nhẹ nhàng quét mắt qua hắn, hình thường nói. Mỗi lần đều bị hắn tinh tế, đều bị hắn lừa. Lần này nàng muốn trả chút thù từ trước hắn đối với nàng. Phản ứng bình thường. Hiên Viên Diệm chán nản buồn bực nói. Phản ứng bình thường, đây là phản ứng bình thường của nàng sao? Tức giận trong lòng hắn lại bốc lên. Nữ nhân này cư nhiên dám cho đây là phản ứng bình thường. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Mạnh Phất Ảnh hất cằm lên, âm thanh phát ra mang theo hàm ý rằng mình vô tội. Con người lại lóe lên một tia cười khẽ, chẳng qua trong bóng tối hắn không nhìn rõ. Mạnh Phất Ảnh, Hiên Viên Diệp nhằn từng chữ ra mà nói, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, sợ kinh động những người khác. Ánh mắt trận trừng, nhưng không ngừng phun ra lửa, hận không thể trực tiếp đốt cháy nàng. Mạnh Phất Ảnh cẩn lực nén cười, thật hưởng thụ bộ dáng như sắp phát cuồng của hắn. Thì ra, hắn cũng có lúc bị người ta đùa giỡn. Đáng tiếc, nàng có chung đặc ý quá sớm. Hắn là loại người gì, hắn có thể dễ dàng buông tha cho người khác ư? Đột nhiên, hắn dùng súng để ám thân thể của nàng, mà ghé vào tai nàng nói nhỏ. Nàng có tin không? Hiện tại bổn vương rất muốn nàng. Hắn vừa rồi rất tức giận, mặc dù gian phòng hơi tối, nhưng hắn cảm nhận được nàng đang đặc ý. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn mới sực tỉnh. Hóa ra, hắn đang cho nàng cơ hội để đặc ý với hắn. Nơi này là Vĩnh Thọ Cung. Thân thể Mạnh Phất Ảnh có chút cứng ngắc, sau đó giảm thấp âm thanh xuống. Nàng không muốn chịu sự uy hiếp của hắn, vả lại nơi này cũng không phải là Nghệ Vương phủ. Thái hậu ở ngay phòng cách vách, chỉ cần chút âm thanh cũng làm kinh động đến bà. Nàng chắc hắn cũng không dám làm điều sằng bậy. Bổn vương cũng không ngại kinh động đến Thái hậu. Hơn nữa, Thái hậu cũng mong chống được ôm Tằng Tôn, nếu mà biến không chừng sẽ rất cao hứng. Hiên Viên Diệp há lại không rõ tâm tư của nàng, khóe môi cong lên, tiến gần đến bên tai nàng mà nói, âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần ái muội, mà mọi hắn lại ngậm chặt vành tai nàng, bàn tay từ từ tiến đến trước ngực nàng. Chỉ cần đến lúc đó, nàng không cần kêu quá lớn, đem toàn bộ Vĩnh Thọ Cung đánh thức là được. Vì môi hắn còn ngậm vành tai của nàng, nên âm thanh phát ra không được rõ ràng, nhưng mà mỗi lời nói ra đều khiến nàng chán nản. Nam nhân này từ trước tới giờ đều cuồng vọng, bá đạo, không thèm nhìn đến thái độ của người khác. Không ai dám cam đoan hắn sẽ không làm điều sằng bậy. Nếu thật sự kinh động Thái hậu, chỉ cần hắn vừa lên tiếng thì Thái hậu nhất định sẽ nhận ra hắn. Đến lúc đó sẽ không tra xét nhiều mà tùy theo ý của hắn. Tốt lắm. Mạnh Phất Ảnh nhìn hắn đang muốn cởi y phục của nàng, đành hạ giọng nói. Ngừng lại. Được, nàng nhận thua, nàng không âm hiểm bằng nam nhân này. Khóe môi Hiên Viên Diệm khẽ nhếch lên một đường, muốn thao đai áo của nàng ra nhưng lại dừng. Môi hắn vẫn như cũ ngậm ở bên tai nàng, hoàn toàn không có ý định rời ra. Còn dùng lực khẽ cắn nàng một cái, ý tứ là muốn nàng không được giở trò. Cái kia... Trên người người không có mùi của nữ nhân khác. Mạnh Phất Ảnh tuy rằng bực bội tới cực điểm, nhưng lại phải thành thật mà nói. Nàng biết, trước mặt nam nhân này, nàng không thể chiếm được chúng tiện nghi nào. Gì cơ? Hắn sau khi nghe được lời nàng nói, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nàng, trong lúc nhất thời không hiểu ra ý tứ của nàng. Cái gì mà trên người hắn không có mùi vị của nữ nhân khác? Trên người người không có mùi của nữ nhân khác, chỉ có mùi mồ hôi bẩn. Mạnh Phất Ảnh ngước mắt lên nhìn hắn, ảo đạo nổi, âm thanh mang theo vài phần ghét bỏ. Lúc nãy, nàng cố ý kéo hắn lại, trên người hắn không có chút mùi vị của nữ nhân. Nếu hắn nổi, mới chậm qua nữ nhân, không có khả năng đến một mùi hương cũng không còn chứ. Hơn nữa, trên người hắn rõ ràng chỉ có mùi mồ hôi mà thôi. Tất nhiên, ba chữ bẩn kia là tự nàng thêm vào. Mà nàng chắc chắn hôm qua hắn còn chưa tắm rửa, cho nên hắn không có khả năng đã chạm vào nữ nhân kia. Khi thật lúc ấy, nàng cũng không hề hoài nghi hắn động đến nữ nhân kia. Theo bản năng mới không có phản ứng khác thường, xác định hắn không có đụng tới nữ nhân kia, nàng cũng không sốt ruột. Hiên Viên Diệp ngây người ra, sau đó mới nửa đùa nửa thật cười nói. Cái mũi của vương phi thật đáng sợ, về sau bổn vương một chung chuyện xấu ở bên ngoài cũng không thể làm. Biện pháp như thế cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra, hơn nữa cái mũi này của nàng cũng thật là linh đi. Thật ra, khi nghe thấy lời hắn nói, nàng vẫn có một chút cảm giác khó chịu, nên đã xác định lại một chút. Đến khi thấy vẻ mặt háo hức cho nàng nổi cơn ghen, không nghĩ sao trong lòng nàng cảm thấy rất thoải mái. Đó là đương nhiên, nếu thật có một ngày để ta phát hiện, thì ngay cả một con đường sống cũng không cho người thương lượng. Mạnh Phất Ảnh cũng nương theo lời của hắn mà nói, mặc dù lần này khẩu khí có chút đùa cợt, nhưng cũng mang theo phần nghiêm trọng. Nếu là Hiên Viên Diệm thật có nữ nhân khác, như vậy nàng và hắn sẽ không có khả năng, bởi vì trong tình yêu nàng không chấp nhận bất cứ một vết rạn nứt nào. Hắn ôm lấy cánh tay nàng, hơi căng thẳng đôi chút, thu lại ngữ khí đùa cợt ban nãy, vẻ mặt thành thật nói: nàng phải tin tưởng ta. Lần này hắn không dùng bổn vương nữa mà dùng ta, làm cho người ta cảm nhận được sự chân thành của hắn. Mạnh Phất Ảnh để mặc cho hắn tùy ý ôm lấy nàng, mặc dù hắn khiến nàng sắp không thở nổi, nhưng trên môi nàng lại khẽ nở nụ cười. Giờ khắc này nàng cảm giác được đây là một loại hạnh phúc. Sự tình hôm nay là có người cố ý tạo ra để gây mâu thuẫn cho chúng ta. Hiên Viên Diệm vẫn ôm nàng như cũ, nghĩ đến lúc trước ở vương phủ, nếu hắn tin lời nữ nhân kia, danh dự quán trách nàng, không đến hoàng cung để chứng thực lời nói, chỉ e rằng hắn đã sớm trúng gian kế của kẻ nào đó. Người đó trước hết là ngăn cản việc nàng về vương phủ, sau lại giả ý tứ của nàng an bài một nữ nhân ở trong phòng của hắn, khiến cho nữ nhân kia ra sức câu dẫn hắn. Tất thảy đều tính toán rất hoàn hảo, hơn nữa mọi bước đều rất tinh vi. Chỉ là không nghĩ rằng hắn không bị nữ nhân kia câu dẫn, mà ngược lại còn vào cùng gặp Mạnh Phất Ảnh. Kỳ thật, chuyện kia được tính toán rất tốt, tất cả chỉ để ngăn cản hai người gặp mặt. Nhưng chỉ cần hai người họ gặp mặt, sự tình liền rõ ràng. Vậy sao? Ở chầu Thái Hậu xảy ra rất nhiều chuyện. Mạnh Phất Ảnh trên mặt cũng hiện ra vài phần nghiêm trọng, tỉ mỉ đem từng chuyện xảy ra trong Vĩnh Thọ Cung hôm nay kể cho hắn nghe. Hiên Viên Diệm sau khi nghe, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Xem ra kế hoạch của người kia rất hoàn hảo, có thể nói là thiên y vô phùng. Nhìn qua thì mọi chuyện đều như xảy ra ngẫu nhiên, nhưng đều liên quan đến nhau. Đáng tiếc là người đó không hề biết rằng nàng và hắn đều nhất mực tin tưởng nhau. Hắn tin rằng chuyện này còn chưa kết thúc, kịch hay còn ở phía sau. Bổn vương muốn diễn tuồng, được không? Hiên Viên Diệm cứ người xuống, đè nặng lên thân thể nàng, dùng sức di chuyển một chút. Âm thanh trầm đụng có chút khác thường khẽ cười, lời nói hơi dừng một chút, sau đó bổ sung thêm. Mà thật ra muốn nói đến diễn trò, bổn vương thấy nàng rất có năng khiếu, tuy rằng đến lúc đó nhất định sẽ rấn phất hết. Các, nói đến diễn trò, ta há lại có thể hơn người. Mạnh Phất Ảnh nghe được lời của hắn, nhất thời kháng nghị. Nam nhân này còn nói nàng diễn trò, hắn mới là người giỏi diễn trò, nên mỗi lần nàng đều bị hắn lừa, không phải sao. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 108. Ha ha, Hiên Viên Diệm cố đầu kinh thường mà cười ra tiếng, nhưng mà hắn cũng không dám cười thành tiếng quá lớn. Nghe qua liền có một cảm giác rất rầu rĩ. Vậy chúng ta cùng diễn, xem ai diễn phấn khích hơn. Hắn cũng không phủ nhận lời của nàng, quả thật trước mặt nàng hắn có thể không do dự mà thể hiện ra mặn khá của hắn. Bây giờ hắn thật muốn biết người đằng sau kia là ai. Người đó tính kế, bọn họ liền tương kế tụ kế. Được, không thành vấn đề. Lúc này đây, Mạnh Phất Ảnh vô từ đáp ứng, nhưng trong lòng lại có một chút băn khoăn. Nàng thực ra đã có chút nghi ngờ Nhu Phi, là vì hồi sáng chính Nhu Phi đưa người vào vương phủ. Hiên Viên Diệm hắn phải đi xử lý một số chuyện. Việc này có liên quan gì đến Nhu Phi hay không? Vì sao Nhu Phi lại không đem chuyện mấy nữ nhân kia nói cho nàng biết? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là quên mất hay sao? Ngay cả lúc ở trong cung, Nhu Phi cũng không đề cập tới chuyện kia. Do nhất thời quên mất sao? Chẳng nhẽ một ngày cũng không thể nào nghĩ ra được ư? Phải chăng đúng chỉ có mình nàng ở trong vương phủ, Nhu Phi đã tính toán chu đáo tất cả mọi việc, vừa làm cho Hiên Viên Diệm rời đi, vừa khiến nàng vội vàng vào cung, mà không hay biết chuyện mấy nữ nhân kia. Nhưng Nhục Phi dù sao cũng là mẫu thân sinh của Hiên Viên Diệp, cho nên Nàng không đem hoài nghi trong lòng nói ra, chờ thấy được chân tướng mới bàn sao. Được, bổn vương tin tưởng, nữ nhân của bổn vương sẽ không làm bổn vương thất vọng. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng, thoáng hiện lên ý cười sủng ái, âm thanh cũng chan chứa nhu tình. Bàn tay nhấn nhẹ cái mùi đáng yêu của nàng, hành động đầy sủng nịnh. Mạnh Phất Ảnh nghe được lời nói mềm nhẹ của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai nói nam nhân này chỉ là một tảng đá chứ? Mọi người đã gặp qua một tảng đá nào ôn nhu như thế chưa? Phất Nhi, hắn đột nhiên hơi cúi xuống, kề sáng vào tai nàng mà nói, giọng nói của hắn rất dịu dàng. Gì? Mạnh Phất Ảnh đáp lời, cảnh hắn gọi tên nàng không giống như lúc ban đầu nữa, cảm giác khác thường không thể lý giải nổi. Nàng rốt cuộc muốn bổn vương phải đợi bao lâu? Hắn vòng tay qua eo nàng, dùng hết sức ôm lấy nàng, giọng điệu có chút buồn bực. Rõ ràng nữ nhân hắn yêu đang nằm trong tay hắn, đang trong vòng ôm của hắn, mà hắn thì cái gì cũng không thể làm, thật đúng là một loại giày vò. Được, để ta nghĩ một chút. Mạnh Phất Ảnh hơi ngửa đầu ra sau, làm ra vẻ suy tư, sau đó giơ bàn tay ra thật nghiêm túc mà đếm từng số một. 1, 2, 3, 4, 10. Đếm xong 10 đầu ngón tay thì dừng lại. Kỳ thật hắn rất bực mình, thái độ nghiêm túc của nàng hóa ra là đi đếm ngón tay. Không khỏi có chút chờ mong mà nhìn nàng. Nhìn thấy nàng dừng lại, hắn không khỏi vui sướng nói. 10 ngày. Nếu 10 ngày thì hắn có thể đợi được. 10 năm. Khóe môi mà Phất Ảnh cong lên, khẽ nhận ra từng chữ nói với hắn. Sau khi nói xong, bản thân nàng đã cố kìm nén, không cười trước mặt hắn, chờ phản ứng của hắn. Quả nhiên là, thấy Hiên Viên Diệm tức giận, thấy rằng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn vào lúc này. Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt hắn lúc này đã đen tới mức, không phân biệt nổi mặt mũi nữa rồi. Tốt, tốt lắm. Bổn vương sẽ cho nàng biết 10 năm của bổn vương dài bao nhiêu. Hiên Viên Diệm cũng đổ bá đạo lẫn xấu xa đi. Lời hắn vừa nói có nghĩa là 10 năm này thời gian dài ngắn đều là do hắn định đoạt. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên hướng thân thể về phía nàng, chặn thân thể của nàng, sau đó hung hăng mà hôn lấy bờ môi của nàng. Nhưng mà nhất thời hắn không kềm chế được, phát ra âm thanh hơi lớn một chút. Ảnh nha đầu, bên đó có âm thanh gì vậy? Thật không ngờ lần này thái hậu đã tỉnh giấc. Người già vốn đã khó ngủ, vậy mà bên này hắn phát ra âm thanh lớn như vậy, không thể nào mà ngủ tiếp được. Hiên Viên Diệm cùng Mạnh Phất Ảnh bỗng chốc cứng đờ, động tác của hắn đang hôn nàng cũng dừng lại. Nàng vội đẩy hắn ra rồi nói, con chuột, là con chuột ạ. Lấy lý do như cũ thì tốt hơn, bởi vì nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Hắn cũng rợn mắt lên nhìn nàng, nhưng lần này không dám lên tiếng nữa. Con chuột lại gây tiếng động lớn như vậy ư? Thái hậu vừa mới tỉnh có chút mơ hồ, nghe được lời nàng nói nghi ngờ hỏi lại. Vâng, là một con chuột rất lớn ạ. Mạnh Phất Ảnh cắn cắn môi sao đỏ nổi. Vương Phi có muốn nô tỳ qua đó bắt con chuột cho người không? Để tránh cho nó lại âm ỉ khiến Vương Phi khó chịu. Lan Mai ở các quán cũng đã tỉnh từ từ nổi. Lần này nàng lại cắn môi mấy cái nữa. Bắt chuột ở phòng này ư? Hiên Viên Diệm lại dùng tay ôm lấy eo nàng. Dùng sức như muốn nàng tìm cớ để tránh cho Lan Mai vào đây. Không cần, không cần. Nàng cũng sợ Lan Mai tới đây thật. Dù sao nàng cũng đang hoài nghi Lan Mai. Bây giờ trời tối, cứ kệ nó. Ngày mai đem thuốc diệt chuột đến là được. Hiên Viên Diệm hắn dùng tay cố tình bóp ở eo nàng một cái. Nàng mới vội sửa lời nói. Được rồi, ta đi ngủ. Thái hậu nghe nàng nói không có việc gì, lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Nàng, nữ nhân nhẫn tâm này. Hắn hung hăng nhìn nàng, cắn răng nghiến lời, đè thấp giọng xuống mà nói. Nghe những gì nàng nói lúc nãy, đem hắn thành con chuột, còn chưa tính, lại muốn đem thuốc diệt chuột tới, muốn hạ độc chết hắn. Nữ nhân này quả đúng là nhẫn tâm. Mau ngủ đi, nếu không ngủ, lại kinh động đến mọi người. Đến lúc đó thật sự sẽ có người đến diệt chuột đấy. Mạnh Phất Ảnh lại xem nhẹ tức giận nơi hắn, nhè giọng nổi. Vừa mới hắn còn uy hiếp nàng, thì ra hắn cũng sợ hãi. Đương nhiên, nàng biết hắn chỉ sợ người khác phát hiện hắn ở đây, phá hủy kế hoạch bọn họ đang dự định. Thiên Viên Diệm cũng không nói gì thêm, nhưng lại ôm lấy tay nàng, cố dùng thêm một chút lực. Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh hắn đã rời đi, nhớ tới sự tình tối qua, nàng kìm lòng không đậu khóe môi, nói lên một tia cười khẽ, con chuột khà khà. Vương Phi, người đã tỉnh chưa? Lăng Mai nghe được âm thanh nàng rời giường, ở bên ngoài thấp giọng hỏi. Ừ, vào đi. Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng đáp lời, mi tâm không khỏi nhớ lại. Lăng Mai này cũng thính quá đi chứ. Sau khi nàng mở cửa, Lăng Mai liền phân phó người chạy tống sửa sang cho nàng. Sau khi sửa soạn xong, nàng liền tới chỗ Thái Hậu. Thái Hậu đã tỉnh, đang để cho Hồng Nhi chạy tóc. Tuy rằng Thái Hậu đã 60, nhưng tóc vẫn rất đẹp, cũng không nhìn ra nhiều tóc trắng. Ảnh nha đầu, đêm qua bị con chuột làm loạn, ngủ không được ngon giấc sao. Hoàng nãi nãi cũng không biết phòng đó có chuột. Thái Hậu nhìn thấy nàng tiến vào thì nhảy giọng, âm thanh có vài phần ảo não. Vẫn tốt ạ. Lúc đầu có náo loạn một chút, nhưng về sau cũng không nghe thấy gì nữa ạ. Mạnh Phất Ảnh cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Thái Hậu còn nhớ việc này. Hôm nay, Lăng Mai đi tìm thuốc diệt chuột, để tránh buổi tối nó lại náo loạn. Thái Hậu sợ con chuột kia lại quấy phá, nói với Lăng Mai. Khóe môi nàng lại cong lên một đường. Thuốc diệt chuột kia thật có thể động chết con chuột kia sao? Kể cả có thả thuốc chuột, hắn muốn làm ầm ĩ thì vẫn cứ ồn ào như thường. Bất quá, giờ này chỉ có thể nghe theo Thái Hậu. Được, lát nữa để Lăng Mai đi làm. Lăng Mai lúc này cũng đi đến, nhanh chóng tiếp lời. Nô tỳ sẽ đi lấy một chút rồi trở về. Mạnh Phất Ảnh trong lòng buồn cười. Nếu để hắn biết, trong nhà đều muốn hạ độc hắn, thì không biết sẽ như thế nào. Nàng cũng sợ Thái Hậu lo lắng, nên không đem viện hôm qua cùng Hiên Viên Diệp ra nổi. Người chút nữa qua chỗ Nhu Phi thỉnh an đi. Chờ Hồng Nhi chạy tóc xong cho Thái Hậu, Thái Hậu mới qua lại phía nàng nhẹ giọng nói. Nghĩa buổi sáng, nàng còn ở Vịnh Thổ Cung, chưa trở về vương phủ. Hẳn là phải đi Nhu Tâm Cung thỉnh an Nhu Phi. Dù sao, Nhu Phi cũng là thân mẫu của Hiên Viên Diệp. Nếu nàng đi muộn, Nhu Phi tới nơi này nhìn thấy nàng có lẽ sẽ không tốt. Dạ, Phất Nhi sẽ đi ngay. Mạnh Phất Ảnh gật đầu đáp lời, kỳ thật nàng cũng muốn đi Nhu Tâm Cung. Trong hoàng cung này thì lễ tiến cực kỳ quan trọng. Huống chi, nếu như nàng đoán mọi chuyện sẽ ra ngày hôm qua đều liên quan đến Nhu Phi, thì chắc rằng giờ này bên đó hẳn là đang chờ nàng. Bước ra khỏi Vịnh Thọ Cung, nàng tiến thẳng đến Nhu Tâm Cung. Dọc đường đi, cung nữ cùng tiểu thái giám đều nhất loạn hành lễ với nàng. Lúc này, chủ tử của các cung đều đã thức dậy. Nô tài các cung cũng trở nên tất bật bận rộn. Quãng đường từ Vịnh Thọ Cung đến Nhu Tâm Cung không xa. Nàng vừa đi một lát đã tới nơi. Vừa đến, nàng đã thấy Nhu Phi ngồi ở ghế, cung nữ đứng phía sau đang đấm lưng cho Nhu Phi. Phất Nhi thỉnh an mẫu phi. Mạnh Phất Ảnh đi lên phía trước từ từ hành lễ. Ồ, Phất Nhi, sao sớm vậy? Nhu Phi bước tới đỡ nàng dậy, cảm thấy hơi kỳ quái. Có vẻ như cũng không biết chuyện hôm qua nàng ở lại Vịnh Thọ Cung. Chính là không biết thật hay đang giả vờ. Ngày hôm qua, Điện Hạ chưa có về phủ. Cho người truyền tới, bảo Phất Nhi ở lại Vịnh Thọ Cung nghỉ tạm. Cho nên ngày hôm qua, Phất Nhi chưa trở về. Mặc kệ là thật hay giả, nàng vẫn nhẹ nhàng giải thích. Ồ, thì ra là như vậy. Nhu Phi vẫn nhẹ nhàng, đưa tay chỉ chiếc ghế trên rìa. Nếu đã đến đây thì ngồi một chút đi. Nàng còn chưa kịp ngồi vào ghế, bên ngoài liền truyền đến một giọng nữ nhân, thanh âm cao vút, mang theo sự hưng phấn. Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Lập tức thấy Minh Phi đi đến. Muội muội, sao lại cao hứng vậy? Mới buổi sáng thế này, có chuyện gì vui vẻ ư? Nhu Phi nhẹ nhàng nhìn Minh Phi, lộ tia cười khẽ. Vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì quá khác thường, âm thanh phát ra mang theo chút hiếu kỳ. Minh Phi trước khi mở lời, liếc qua Mạnh Phất Ảnh, sau đó mới kéo một nha đầu đến sát người mình. Đó là một nha đầu nhìn khá trẻ trung, xinh đẹp, lại mang phần quyến rũ. Tỷ tỷ, đây là Linh Nhi đã được đưa đến Nghĩa Vương phủ ngày hôm qua. Lúc tối hôm qua, Điện Hạ đã sủng hạnh nàng. Minh Phi khi nói chuyện, mắt cũng liếc qua Mạnh Phất Ảnh một cái, vô cùng đắc ý, cùng trào phúng nhìn nàng. Sau đó, từ tay nha đầu kia lấy ra một tấm sàn đen. Mở tấm vải ra, liền thấy màu đỏ tươi của máu thu hút ánh nhìn của mọi người. Mắt đỏ kia trên tấm sàn đen kia trông rất lộn xộn. So với lần trước khi Viên Diễm làm giả thì trông giống hơn. Con người nàng hơi nhau lại, thật đúng là đập chiêu nha. Hiên Viên Diệm lúc sẩm tối còn chưa tới tìm nàng, như vậy nhìn thấy chứng cứ rõ ràng thì bảo nàng phải phản ứng như thế nào? Nếu như nữ nhân bình thường sẽ phản ứng như thế nào? Tuy nhiên... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.